Đồng nhân, Survival, chương 10, chiến đấu nhanh chóng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Nhật Xương thì Gen nhìn thấy Butterfly bây giờ cũng đã đi tới bên cạnh mình. Cô muốn lấy phần chiến lợi phẩm không? Gen lên tiếng hỏi, rồi chỉ vào những bộ xương có bộ phận hộp sọ bị vỡ này. Những hộp sọ bị vỡ, ngọn lửa màu lam của chúng cũng theo vết nứt mà bay ra ngoài từ từ tiêu tán giữa không trung. Nghe Gen nói vậy, Butterfly nhìn Gen rồi nhìn về phía mấy bộ xương một chút rồi lắc đầu nói. Mình không có hứng thú với mấy món này. Cậu muốn làm gì thì cứ làm đi. Dù sao đối với cô mà nói thì, những thứ này mang theo cũng chỉ nặng người. Giá trị lại không đáng bao nhiêu. Mang theo chiến đấu cũng không có tác dụng gì cả. Với cả, những con xương binh này đều do Gen hạ. Cho nên liền để cho Gen quyết định vậy. Vậy à, như vậy thì cậu chờ mình một chút nhé. Gen mỉm cười, từ ba lô lấy ra một con dao nhỏ. Liền tùy cậu vậy. Butterfly liền thu kiếm của mình về trong bao. Chăm chú nhìn Gen rồi ngồi chòm hõm xuống. Còn Gen thì bắt đầu lấy từng khúc xương của mấy con xương binh bắt đầu gọt từng khúc. Và dần dần, từng cái lưỡi dao màu trắng hiện ra trong lòng bàn tay. Nó là một dạng kunai dao ám sát vừa dùng để chém và phóng đi. Đương nhiên, đây là những lưỡi dao nhỏ được làm bằng xương, có kết cấu nhỏ gọn, hiển nhiên, phù hợp để làm ám khí hoặc gắn vào đầu mũi tên nếu làm kích thước nhỏ hơn. Bởi vì chiến đấu, chơi bẩn mới là chìa khóa quan trọng nhất để chiến thắng. Vì thua chính là chết thôi. Cái này để làm gì vậy Gen? Butterfly nghi hoặc nhìn mấy cái lưỡi dao này vì với cô hình thù kỳ quái nhỏ bé chiếc dao bằng xương cũng không có tác dụng mấy. Nó dùng để phóng đấy. Gen nói xong, lập tức cầm lên kunai xương phóng về phía tường. Lập tức, màu trắng tinh kunai từ tay Gen bay ra ngoài với tốc độ cao. Cắm mạnh vào bức tường không nhúc nhích. Hả, Butterfly hơi kinh ngạc nhìn về phía xương kunai một cái. Rồi nhanh chóng tỉnh hồn lại đi tới chỗ đó nhặt về chiếc kunai xương được đính ở trên tường đá. Tuy rằng xương này rất mềm yếu, tuy nhiên vẫn sử dụng được một lần, vẫn sử dụng để đề phòng được đấy Butter. Nhanh chóng chế tạo được vài cây kunai xương, Gen liền đưa nó cho Butterfly. Cầm đi, đôi khi cũng phải chơi bẩn một tí mới có thể sống sót. Gen cười cười, đặt ba cây kunai xương cho Butterfly, thận trọng nói, mà điều này thì Butterfly cũng rất là đồng ý kiến mà gật đầu tiếp nhận. Chăm chú nhìn Gen không biết đang suy nghĩ điều gì, sau đó liền cất những cây dao nhỏ có hình thù kỳ lạ này vào trong túi nhỏ bên hông của mình. Và Gen lần nữa bắt đầu chế tạo thêm một ít thứ. Bắt đầu với việc ghép nối những khúc xương lại với nhau. Lấy những đốt xương ngón nhỏ gọt thành một cái đinh, rồi khoét lỗ của những chiếc xương lớn, nối lại với nhau để tạo thành một cây gậy bằng xương. Cuối cùng liền cắm một lưỡi dao ở trên đầu cây. Quá trình giải quyết cũng rất nhanh chóng và thần kỳ đến nỗi mà Butterfly cũng phải chăm chú quan sát thật kỹ mới hiểu Gen đang làm gì. Vì tò mò khả năng này từ đâu có nên cô liền lên tiếng hỏi nhỏ. Cậu học những thứ này ở đâu vậy Gen? Thế giới này dạy cho tớ. Gen tùy tiện trả lời rồi tiếp tục chế tạo. Làm xong hai cây thương bằng xương. Gen đưa một chiếc cho Butterfly rồi nói. Nếu có quái xương có xương cứng hơn mình sẽ làm thêm một ít cho cậu. Butterfly cũng nhận lấy cái thương này rồi nói. Cảm ơn cậu, nhưng mình thấy mình cũng không cần đâu. Dù nói vậy nhưng vẫn cầm lấy chiếc thương xương này đeo trên lưng. Còn Gen bắt đầu thu dọn những món còn lại vào ba lô. Tránh lãng phí, được rồi chúng ta đi tiếp thôi. Tiếp tục cuộc thám hiểm của mình cùng Butterfly. Gen rốt cuộc tìm thêm được một ít những con quái đi lẻ tẻ gần đây trên mê cung này. Và tất nhiên, mấy con quái cấp thấp này chưa đủ sức để cậu mệt mỏi quá nhiều. Liền thấy Gen tùy tiện. Tiến lên cầm thương vung ngang, những con xương binh yếu đuối nào có tốc độ để đỡ chứ? Nhất là đòn đánh diện rộng được gia trì bởi cuồng nộ kích. Cho nên chỉ cần dùng toàn thân để quơ thương một vòng. đủ để quét nát cả một nhóm xương binh nhỏ vô cùng dễ dàng. Tất nhiên, tuy rằng sát thương sẽ giảm dần khi chạm vào một con, nhưng vẫn đủ để hành hạ mấy bộ xương yếu đuối này. Chúc mừng, ký chủ lên cấp 12. Phần thưởng cấp 12 sẽ gửi cho ngài sau khi hệ thống được cập nhật hoàn tất. Âm thanh của hệ thống vang lên. Tất nhiên, trước đó việc chế tạo đã giúp Gen nhận được kha khá nguồn XP rồi. Nhưng thông báo về XP quá mức dư thừa cho nên Gen trực tiếp không để ý. Những xương binh này so với những con xương binh nhiều một vài món. Chính là những đôi găng tay cũ kỹ cùng những chiếc giày bằng da cũ kỹ. Vừa lúc cũng là thứ mà Gen cần để có thể chế tạo tiếp tục một vài thứ hữu dụng. Cậu lại chế tạo gì đấy Gen? Thấy Gen ngồi đó mà bận rộn, Butterfly cũng chỉ đành lắc đầu một cái. Dù sao mà nói thì hầu như vài nhóm xương binh đều chỉ đủ để cậu ta nhẹ nhõm giải quyết. Cô còn chưa kịp mài giũa mình một tí nào cả. Huống chi lấy cô ấy bây giờ cũng không có khả năng điêu luyện của Gen. Dựa vào một thân chỉ số thấp để hạ những con quái có cấp bậc tương đương bản thân mình. Nhưng có vẻ mình cũng không có cơ hội ra tay nốt. Được rồi, đã xong được một mảnh giáp nhỏ. Gen cười cười, đeo lên một cái găng tay có vỏ ngoài được làm từ xương bàn tay của những con xương binh lúc nãy. Và vì thiết kế theo mẫu găng xương người, cho nên nó sẽ gia tăng một lượng chống chịu nhất định mà không làm cản trở sự cơ động vốn có. Tất nhiên, giày da cũng được gia cố bằng xương nốt, chính Gen cũng tự mình mặc vào để mà chiến đấu cho những con mạnh hơn. Trong lúc chế tạo, Gen bỗng dưng lên tiếng. Butter, cậu có thể chiến đấu với chọn chúng thử xem. Chế tạo một ít thứ mình liền lên với cậu. Bất chi bất giác, khoảng cách mối quan hệ của cả hai đang dần dần rút ngắn dần. Gen cũng thân thiết nói chuyện với Butterfly. Vậy mình đi trước nhé. Butterfly gật đầu, cũng không có cái gì do dự mà tiến lên phía trước. Vừa đi vừa rút kiếm ra. Vừa nhớ lại những động tác của Gen đã uyển chuyển chiến đấu lúc nãy. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía mấy con xương binh vừa xuất hiện tiến lên phía trước. Butterfly xông lên phía trước, tiếng bước chân rậm lớn làm những con xương binh để ý, làm chúng cầm lên vũ khí của mình sẵn sàng đón nhận công kích. Trong số chúng, có hai con sử dụng diều chiến và khiên. Và một con sử dụng kiếm dài hai tay được trang bị áo giáp bằng sắt cũ kỹ đầy vết lõm nhiều hơn đám kia một cái áo giáp. Đôi găng tay và đôi giày có vẻ tốt hơn rất nhiều. Hiển nhiên, phán đoán là một loại quái tinh nhuệ phong thủ ở đây. Nhưng Butterfly cũng không hề nao núng, mà lập tức từ trong tầm mắt à không tầm nhìn của bọn chúng biến mất. Bộ xương làm quái gì có mắt nhỉ? Sau đó liền thấy Butterfly hiện diện trực tiếp ra phía sau con sử dụng kiếm dài xương binh. Trực tiếp một kiếm đâm vào hộp sọ, một đường kiếm uy lực mà chí mạng, cứ như thế nhẹ nhõm hạ được một con tinh nhuệ xương kiếm sĩ. Lập tức tiếp tục, cô liền tấn công xương bộ binh cầm rìu bên trái của cô. Gia tốc đòn tấn công của mình bằng tốc độ. Lợi dụng khả năng nhanh nhẹn của mình trượt xuống mà đi sang phía sau con xương bộ binh cầm rìu. Nhân lúc nó chưa kịp phản ứng lại một kiếm giải quyết bọn chúng. Còn lại một con, Butterfly cũng nhẹ nhàng giải quyết. Tuy nhiên, tiêu hao một lượng thể lực không nhỏ. Do lần đầu tiếp xúc với khả năng chiến đấu mới lạ của Gen. Động tác thật khó sử dụng. Quả nhiên cần chiến đấu nhiều hơn mới được. Butterfly thì thầm lên tiếng, sau đó xoa xoa cổ tay đau nhức của mình, rồi nhìn chằm chằm mấy con xương binh mà mình đã hạ được. Tất nhiên, tuy là mệt nhưng cô vẫn đủ sức tiếp tục hạ thêm một số nhóm nữa. Dù sao cô cũng chỉ là tân thủ cho việc này thôi. Còn cần một thời gian để làm quen. Mệt rồi sao Butterfly, có muốn ăn gì không? Em thanh ôn hòa của Gen từ phía sau vang lên. Làm Butterfly sáng mắt lên vội nắm lấy tay của Gen và lôi cậu về phía trước. Phía trước là khu vực nghỉ ngơi. Chúng ta đi tới đó đi. Khu vực nghỉ ngơi, Gen sững sờ một cái. Đi thôi nào, đừng quanh co lòng vòng nữa. Butterfly kéo Gen vừa đi vừa nói. À ừ, cách chương.